Hoàng tử yêu nghiệt, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói bữa ta mới sờ hai lần mọi người nghe thấy thì kinh ngạc nhìn về phía Lãnh Thiên Minh. Mọi người đừng nghĩ linh tinh, lần đầu là lúc bị đám sói tấn công, vì thiếu người mới bất cẩn đụng phải, lần này là do uống say, ta cũng không biết đã sờ bao lâu, nhưng chỉ tính là một lần thôi chứ. Mộ Như Tuyết cả mặt đỏ bừng, lắp bắp nói, ngài, không biết xấu hổ, uống say rồi vào phòng ta làm gì? Rõ ràng là ủ mưu từ lâu. Trình Khai Sơn đứng chắn trước hai người. Tuyết muội muội, nghe muội nói vậy ta phải nói một lời công bằng, tối qua là muội lôi kéo thất hoàng tử, nói gì mà không phục thì tiếp tục, ta thấy hai người khá vui vẻ nên đã không can thiệp, sao giờ muội lại trách ngài ấy? Mộ Như Tuyết ngẩn người, muội lôi kéo ngài ấy? Đúng thế, tất cả người trong viện đều có thể làm chứng, Trình Khai Sơn đáp. Mộ Như Tuyết đỏ bừng mặt, vừa tức vừa thẹn gắt. Muội không quan tâm, dù sao cũng là lỗi của ngài ấy. Lãnh Thiên Minh lên tiếng, đại tỷ coi như ta sai được chưa, chúng ta có gì từ từ nói, đừng lao đến làm bừa. Mộ Như Tuyết hòa hoãn lại một chút, ngài, được nhưng ngài phải xin lỗi ta và Tiểu Lan. Xin lỗi như thế nào? Nói xin lỗi 10 lần, Trình Khai Sơn và Tiểu Lan đều lo lắng khuyên Mộ Như Tuyết. Hay là thôi đi, nhưng bọn họ còn chưa nói xong, liền xảy ra một cảnh tượng khiến họ sững sờ. Thất hoàng tử cao cao tại thượng, vừa nói xin lỗi vừa gập người, cuối cùng còn nói nhiều hơn một lần, bảo là coi như tặng thêm. Lãnh Thiên Minh nói xong liền rời đi, không phải chỉ xin lỗi thôi ư, ha ha, lão tử đây ra mặt dày, không quan tâm chuyện này. Khi ra tới đại sảnh, Trình Phương Thác đã đợi sẵn, thấy Lãnh Thiên Minh liền đứng dậy bái kiến. Trình tướng quân, sớm vậy tới đây, xảy ra chuyện gì ư? Thất hoàng tử, đại vương và hồ lang khai chiến rồi, trước mắt Huyền Vũ quân làm quân tiên phong, đã vượt qua ranh giới Bạch Hà, tiến vào thảo nguyên phía bắc, Tuyết Lang quân làm quân dự bị, đã khởi hành cùng, Phong Lôi quân phía tây và Mãnh Hổ quân phía nam cũng bắt đầu xuất phát, Trình Phương Thác nói. Cuối cùng đã khai chiến, Lãnh Thiên Minh biết ngày này sẽ đến rất nhanh, cho nên sớm chuẩn bị sẵn tâm lý, theo hiểu biết của hắn về Lãnh Liệt Vương, ông ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội khi đại hàn mùa đông kéo đến, bộ lạc Hồ Lang phần lớn là dân du mục, thời tiết băng tuyết lạnh giá chính là lúc sức chiến đấu bọn họ yếu nhất. Vậy chúng ta cần làm gì? Lãnh Thiên Minh hỏi. Mời thất hoàng tử xem, đây là văn thư của bộ binh, họ đã hạ lệnh cho quân phòng bị toàn quốc tiến vào trạng thái chiến đấu, một khi tiền tuyến nguy cấp sẽ phải bổ sung quân phòng bị từ các thành. Theo kinh nghiệm của ngài, kết quả của cuộc chiến lần này sẽ thế nào? Liệu có cần đến nhân mã từ chỗ chúng ta không? Lãnh Thiên Minh tiếp tục hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây không cần điều động, thông thường, nhân số của 4 quân đoàn chủ lực cộng thêm cấm quân, doanh thần cơ và doanh hỏa pháo đã vượt quá 500.000, nhưng lần này thì khác, đại vương rõ ràng muốn khai chiến với 21 bộ lạc của Hồ Lang cùng lúc, mặc dù quân sĩ chính quy của họ cộng lại chưa tới 300.000, nhưng ai ai cũng cứng cáp, kết quả thế nào mà tướng không dám đoán bừa. Cách chương.